90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 487, vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Lý Thiếu Cẩn nói, không phải ba nghĩ như vậy, không phải là bởi vì tha thứ ba, cũng không phải tha thứ Lý Oánh Tuyết, là bởi vì đột nhiên phát hiện, ta cùng Ác Du cũng là ngươi đứa bé. Sợ nguyền rủa mình cùng Ác Du, cho nên thu hồi, xin lỗi ngươi, Lý Giai Minh, ngoặc kép, Lý Giai Minh nói quanh co một chút, chỉ phòng bệnh nói, ta cho là, ngươi cho là ta thật sự là đến xem Lý Oánh Tuyết. Thật tha thứ nàng, ta nhưng thật ra là đến xem, nàng tại sao còn không chết, Lý Giai Minh mặt lập tức liền biến, nói, Thiếu Cẩn. Các ngươi là chị em ruột. Lý Thiếu Cẩn nói là bởi vì ba không quản được chính mình, cho nên ta có chị em này. Mất đi mẹ ta, cho nên ta chị em này. Ta thật muốn thương nàng thích nàng phải không? Lý Giai Minh tính khí là không sai người. Nói cũng không nhiều, bình thời ít nói lười suy nghĩ, nhưng mà lại tánh tốt người. Cũng không chịu nổi 5 lần 7 lượt bị chửi. Trước khi Lý Thiếu Cẩn là mắng Lý Oánh Tuyết, bây giờ trực tiếp một chút tên đạo hiệu nói chính là hắn. Lý Giai Minh giận đến nâng lên tay, cô bé trước mắt lại không có tránh né, mặt hay là để ở nơi đó, con người âm trầm lạnh lùng, như tôi băng một dạng. Lý Giai Minh trong lòng run lên, tay run một cái không có rơi xuống tới, nhưng mà thanh âm tăng cao nói. Ngươi không có tư cách quản ta sinh mấy đứa bé. Ta nếu như không muốn sanh con, ngươi cũng cái gì không phải. Là ta cho ngươi sinh mạng. Nếu ta có thể cho ngươi, ta là có thể cho người khác. Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc là ai dạy ngươi giáo dưỡng? Ngươi 5 lần 7 lượt chống đối ta. Lý Thiếu Cẩn đi ra tìm Lý Giai Minh. Không mục đích gì, chính là nghĩ phát tiết trong lòng oán khí. Nàng không nghĩ tới, nhưng là vì cái này ba, nàng còn tới, nàng vốn là có thể có cuộc sống không buồn không lo. Nhưng mà cái này ba, nhường nàng nhân sinh tràn đầy cừu hận cùng oán trách, coi như nàng hiện dù có tiền, có học nghiệp, có bà ngoại sủng ái, dù là đời trước một lòng nghĩ có được, ông nội coi trọng, cũng có, nàng còn có tống khuyết. Nhưng là vẫn không thoải mái, vẫn không thể quên được những thứ kia thật sâu khắc ở trong lòng tổn thương. Đều là Lý Giai Minh, đều là cái này mà ba, không quả quyết, không tôn trọng thê tử, nữ nhân, cũng không tôn trọng chính hắn, hại tất cả mọi người, hết thảy bi kịch ngọn nguồn, đều là hắn. Lý Thiếu Cẩn trầm giọng nói, ba người nói ta dựa vào cái gì? Nam nhân cùng nữ nhân chung một chỗ, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, thì sẽ sanh con, ta một chút cũng không sẽ cảm ơn ngươi cho ta sinh mạng. Ngược lại thì hận ngươi hại mẹ ta, vậy ngươi đến cùng dựa vào cái gì cảm thấy ta hẳn cùng Lý Oánh Tuyết tương thân tương ái đâu? Bằng gì đây? Bằng ngươi máu huyết, bằng ngươi mặt mũi, bằng ngươi tại hai cái nữ nhân trên người đánh run. Lý Giai Minh bị bức bách khó tin, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ý thức được nơi này không phải phòng, thanh âm đến thấp nói, phía trước là nguyền rủa ta, bây giờ còn nói những thứ này thô bỉ nói, Lý Thiếu Cẩn ngươi càng ngày càng không có giáo dưỡng. Lý Thiếu Cẩn trầm giọng hét, vậy ngươi biết ngươi đang nói gì? Ngươi đang làm gì sao? Tòa án trên, video ngươi có nhìn thấy hay không? Nhìn thấy đi, Lý Oánh Tuyết, ngươi hy vọng ta tương thân tương ái con gái, nhường nàng xúc sinh cậu xâm phạm ta, đi hại ta, ngươi có nghe thấy hay không? Nếu như không phải là có Ác Du tại, ngươi nghĩ tới ta kết quả, ngươi nghĩ tới ta sẽ như thế nào? Đến lúc đó ngươi sẽ thay ta ôm bất bình, sẽ thay ta đòi công đạo sao? Ta dựa vào cái gì không thể oán ngươi? Ngươi xanh chó má. Không phải là người, chỉ như vậy ngươi còn cảm thấy ta hẳn cùng nàng cùng tốt như vậy. Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi điểm nào xứng làm ba ta? Lý Giai Minh, ngoặc kép, nghĩ đến tòa án lên video. Hắn khí thế đi xuống một nửa, nói úp mở, nhưng là, may ra, không có xảy ra việc gì. À, cũng bởi vì ta không có xảy ra việc gì. Ta chết rồi, ta nên tha thứ Lý Oánh Tuyết. Bằng ngươi, ta cảm thấy coi như ta xảy ra chuyện, ngươi cũng sẽ nhường ta tha thứ nàng. Ngươi nói ta cùng Lý Oánh Tuyết là chị em ruột thời điểm. Một điểm cũng chưa từng nghĩ, chúng ta hay là ruột thịt phụ nữ. Ngươi cho tới bây giờ không có nghĩ tới ta cảm thủ. Cũng bởi vì một điểm này, ta sẽ không tha thứ ngươi, cũng sẽ không tha thứ Lý Oánh Tuyết, vĩnh viễn cũng sẽ không. Lý Giai Minh, ngoặc kép, con gái nước mắt tốc một chút chảy ra hai chuỗi, nàng gầy nhỏ bóng người, đứng ở nơi đó, ánh mắt thương tâm hết sức. Trong thoáng chốc Lý Giai Minh thấy được một người khác, cũng là không sai biệt lắm nữ tử, đứng ở cửa chính bệnh viện, nhìn hắn, ánh mắt khó tin cùng tuyệt vọng, là Thôi An Ninh. Thôi An Ninh lần đầu tiên biết hắn cùng Cố Mộng có dính líu, chính là tại cửa bệnh viện, hắn cùng Cố Mộng hẹn xong cùng đi ra cửa, bị Thôi An Ninh nhìn thấy, lúc ấy nàng thật bụng, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lòng chua xót xông lên đầu. Lý Giai Minh thanh âm hạ xuống, nói, Thiếu Cẩn, ba không phải người có máu lạnh, ba không phải thật muốn tổn thương ngươi, nhưng mà ngươi thương ta sâu nhất, nghĩ đến cũng là như vậy, tổn thương mẹ. Chắc chắn cái nam nhân này là hết cứu, ngươi đổi hắn nói bao nhiêu ngươi không dễ dàng, hắn cũng sẽ không chân chính hoàn toàn đứng ở ngươi bên này. Lý Thiếu Cẩn làm khô mình nước mắt, nói, ta đi về trước. Lý Giai Minh cho là nàng phải về trường học, không nỡ kêu lên, Thiếu Cẩn, bà thật không muốn thương tổn ngươi, nhưng là Oánh Tuyết bị bệnh. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại nói, đúng, cũng bởi vì nàng bị bệnh, cho nên cái gì trừng phạt cũng không có phải không? Nàng bị bệnh, đối với người khác tổn thương liền giảm bớt sao? Không có ảnh hưởng sao? Người nhất hào quản lý Oánh Tuyết, nếu không sớm muộn có một ngày, ta sẽ thật đem nàng đưa vào đi, nếu không sẽ đưa đi, này hai chữ cắn dị thường nặng, Lý Giai Minh coi như có ngu đi nữa, cũng có thể nghĩ rõ ràng, cái này đưa đi, cũng không phải là đem người đưa đi nơi nào, có thể là muốn cho Lý Oánh Tuyết chết. Cô gái không chút lưu tình xoay người, ánh mắt kiên nghị kia cùng động tác, cực kỳ giống Thôi An Ninh xách đồ về nhà mẹ lúc dáng vẻ. Lý Giai Minh sửng sốt một chút, nếu không phải Thôi An Ninh biết chính mình mang thai, khả năng coi như mình cha đi đón người, Thôi An Ninh cũng sẽ không cùng hắn về nhà đi. Bây giờ Lý Thiếu Cẩn, không phải Thôi An Ninh, mặc dù bọn họ là cha mẹ, có thiên tính, nhưng là Lý Thiếu Cẩn không có bất kỳ gánh nặng, như vậy muốn cùng hắn đoạn tuyệt, muốn cùng bọn họ vạch rõ giới hạn nói, không phải rất dễ dàng. Trong lòng cũng là chua, cũng không hơn gì. Lý Giai Minh kêu lên, Thiếu Cẩn, lại sợ gọi tới người. Lý Thiếu Cẩn đi xa. Lý Giai Minh quay đầu ta thang lầu này gỗ tay vịn, phiền lòng nhìn phương xa. Hắn cầm ra một điếu thuốc, nghĩ đốt, nhưng là bật lửa cũng cùng hắn đối nghịch. Rõ ràng ngày ngày bị mắng là hắn. Ba mẹ, mẹ mắng, thê tử mắng, con gái cũng có thể mắng, nhưng là cuối cùng thành hắn nhất không phải là người. Này chuyện gì a? Sau lưng đột nhiên truyền tới lúc thanh âm. Lý Giai Minh quay đầu nhìn lại, là Cố Mộng đứng ở nơi đó. Lý Giai Minh sửng sốt một chút, sau đó, thanh, quay đầu hút thuốc đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.